Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tập số 18 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 17 thì chúng ta đang theo dõi đoạn Liêu Kinh Vũ đã xử lý hầu hết những tên tham quan ở thành phố Thương Sơn và cũng đã ổn định lại cục diện của Thương Sơn. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục bị điều động đến một nơi có rất nhiều những tham quan đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Liệu Liêu Kinh Vũ đến thị xã này sẽ xảy ra những sự việc như thế nào? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18 quyển 2. 3 ngày sau, buổi tối, Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp, Hồng Tham Kim, Mạnh Hoan, Đường Chí Dũng và nhóm cấp dưới cũ tụ tập ở khách sạn Tấn Nguyên thành phố Thường Sơn một bữa. Ngày hôm sau, mọi người liền đến sân bay tiễn Liêu Kinh Vũ. Trước khi chuẩn bị đi, Tần Duy Tiệp giữ chặt tay Liêu Kinh Vũ đi tới bên cạnh hạ giọng. Liêu Kinh Vũ, sau khi rời đi anh sẽ nhớ tôi chứ? Liêu Kinh Vũ nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong của Tần Duy Tiệp xinh đẹp kia, nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ nhớ. Trên mặt Tần Duy Tiệp lập tức lộ ra vẻ vui mừng, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, thoáng do dự một chút. Tần Duy Tiệp đột nhiên ôm chặt cổ Liêu Kinh Vũ, thân thể từ từ nghiêng về phía trước cuồng nhiệt hôn. Liêu Kinh Vũ đột nhiên ngây dại, lúc này toàn bộ sân bay đầy người đi qua đi lại. Đôi môi mềm mại ướt át mang theo mùi thơm kín đáo của cơ thể khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Ngay lúc đó, cái lưỡi mềm mại thơm tho đột nhiên tiến vào. Liêu Kinh Vũ không chút do dự mở miệng tùy ý để cái lưỡi thơm tho hung hăng quấn trong miệng mình. Hai tay của Liêu Kinh Vũ lại không chút do dự trực tiếp đặt lên vòng eo mềm mại mạnh khảnh của Tần Duy Tiệp, mạnh mẽ kéo Tần Duy Tiệp vào trong lòng. Cùng Tần Duy Tiệp làm cộng sự gần 2 năm rồi, tâm ý của Tần Duy Tiệp đối với mình Liêu Kinh Vũ sao có thể không hiểu. Liêu Kinh Vũ không phải thánh nhân nhưng cũng không phải kẻ lãng tử phong đãng. Liêu Kinh Vũ coi trọng Tần Duy Tiệp nhưng trong lòng có chút băn khoăn, bởi vì Liêu Kinh Vũ luôn cảm thấy giữa mình và Tần Duy Tiệp tuy đang coi trọng lẫn nhau nhưng khi đối diện với Tần Duy Tiệp lại luôn thiếu đi loại cảm giác khiến hắn tim đập thình thịch. Liêu Kinh Vũ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với người vợ trong tương lai của mình hắn hy vọng có thể gặp một người có thể khiến hắn tim đập thình thịch, cho nên cho dù người đối diện là Tần Duy Tiệp hay là Tào Thục Tuệ cũng được, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể coi các cô là bạn bè tốt, cũng không làm gì khác hơn với các cô. Nhưng giờ phút này, băng sơn mỹ nữ Tần Duy Tiệp đột nhiên bộc phát như lửa nhiệt tình, Liêu Kinh Vũ cảm giác trái tim mình bắt đầu tan chảy, hắn nhiệt tình đáp lại. Ngay lúc đó, loa sân bay lại vang lên. Kính mời hành khách chuyến bay 3806 sắp cất cánh, mời mọi người nhanh chóng vào đăng ký. Loa phát thanh lập tức khiến Tần Duy Tiệp trong say mê bừng tỉnh, vội vàng đẩy Liêu Kinh Vũ ra, lườm hắn một cái. Liêu Kinh Vũ, đại sắc lang, nhanh vào đăng ký đi, bằng không thì không kịp nữa đâu. Liêu Kinh Vũ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đám người Mạnh Hoan đứng đó không xa. Lúc này nét mặt của Tần Duy Tiệp quyến rũ như vậy, mê người như vậy khiến rất nhiều người tim đập chân run, mà Liêu Kinh Vũ lại không nói gì. Vốn nụ hôn nước pháp này là Tần Duy Tiệp chủ động, kết quả mình lại trở thành đại sắc lang, mình quả thực còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Liêu Kinh Vũ lại chủ động ôm Tần Duy Tiệp, sau đó vẫy tay từ biệt đám thuộc hạ, cất bước đi vào bên trong, chính thức bước vào hành trình đi tới thị xã Đông Giang. Lúc Liêu Kinh Vũ rời đi mang theo Hồng Tâm Trang Trí, bởi vì khu công nghệ cao vào quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn qua tay hắn đã trở thành địa phương đầy sức sống và hỏa lực. Ít nhất sau này trong vòng 3 năm, tổng sản lượng GDP hàng năm đều tăng lên ít nhất 200%. Liêu Kinh Vũ hy vọng sau khi mình tới thị xã Đông Giang có thể tiếp tục vì dân chúng thị xã Đông Giang làm nhiều chuyện có ích. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ hành trình ở thị xã Đông Giang đã trở thành hành trình hung hiểm nhất trên con đường quan trường của hắn. Sau khi rời khỏi thành phố Thường Sơn, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bay tới thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Bạch Vân. Cách thời gian thư báo đến ban tổ chức thành ủy còn 2 ngày. Liêu Kinh Vũ cũng không quá sốt ruột mà quyết định thừa dịp 2 ngày này tới thị xã Đông Giang dạo một vòng để tìm hiểu thêm về thị xã này. Liêu Kinh Vũ trực tiên ở khách sạn Tấn Nguyên đặt một phòng, bỏ lại tất cả vật phẩm tùy thân, sau đó ra bến xe bắt một chiếc xe khách đường dài, ngồi ô tô từ thành phố Liêu Nguyên tới thị xã Đông Giang. Sau khi ô tô khởi hành, Liêu Kinh Vũ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thành phố Liêu Nguyên cách thị xã Đông Giang khoảng 100 km. Nếu ngồi xe hơi đi với tốc độ cao, khoảng 2 giờ là tới. Điều này Liêu Kinh Vũ đã sớm biết. Nhưng mà 2 giờ sau, thân xe ô tô sốc này làm Liêu Kinh Vũ tỉnh dậy. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 2 tiếng từ lúc xuất phát rồi. Vậy mà khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lại vẫn không hề thấy bóng dáng nội thành thị xã Đông Giang đâu. Liêu Kinh Vũ nhíu mày lại. Tuy rằng nơi cần đến là thị xã, nhưng đã hơn 2 tiếng rồi, theo lý thuyết đã phải nhìn thấy thị xã Đông Giang rồi. Hắn cẩn thận nhìn biển quảng cáo hai bên đường. Quả thật là đã đến địa phận của thị xã Đông Giang, nhưng lại vẫn chưa đến được nơi cần đến. Liêu Kinh Vũ quan sát, phát hiện ô tô hiện tại đang đi qua một thôn mà cách đó không xa chính là đường cao tốc. Trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi nghi ngờ, hỏi một người bên cạnh. Này anh, tôi hỏi một chút, không phải bình thường từ Liêu Nguyên đến thị xã Đông Giang đều đi đường cao tốc sao? Sao lần này lại đi đường trong thôn? Anh bạn kia nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, cười nói. Anh bạn, anh khẳng định lần đầu tiên đến đây đúng không? Tôi cho anh biết, lái xe cũng không muốn đi đường nhỏ đâu, nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác. Đường cao tốc này không được đi quá 20 km/h, chẳng khác gì đi bộ, nếu không thì căn bản không đi được. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Đây không phải là đường cao tốc sao? Sao lại không đi được? Anh bạn kia nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Thì đúng vậy, có đường cao tốc thật, nhưng đường cao tốc giống như bã đậu thôi. Từ tháng 9 năm trước thông xe, vận hành không đến 3 tháng, trên đường đã xuất hiện rất nhiều đoạn đường xuống cấp gồ ghề. Quản lý giao thông cũng sợ muốn chết rồi, 3 năm ngày lại đại tu một lần, tuần nào cũng có trình sửa sửa. Tháng 2 năm nay, công ty xây dựng Thiên Hoành cải tạo đoạn đường cao tốc hơn 10 km, đã đất có đi nhanh rồi, nhất là xe con thường xuyên xảy ra vấn đề, xe tải thì đỡ hơn một chút. Một tháng trước, đập chứa nước Đông Giang, vùng thượng du do công ty xây dựng Thiên Hoành phụ trách đột nhiên vỡ đê, khiến cho vùng hạ du nhiều xã, thị trấn, đồng ruộng đều ngập hết. Những đoạn đường do công ty khác thi công đều không gặp vấn đề gì, chỉ riêng đoạn do công ty Thiên Hoành nhận thầu, vì không chuẩn bị kế hoạch dự phòng, đoạn đường cao tốc kia có 6 km bị sụt, 4 km còn lại cũng coi như không còn nguyên vẹn. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, sắc mặt liền âm trầm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng lại không có ai xử lý công ty xây dựng Thiên Hoành kia sao? Xử lý, ai dám xử lý? Công ty Thiên Hoành ấy ở thành phố có người, ở huyện cũng có, dân chúng bình thường làm gì có ai dám hỏi đến chuyện này. Thật ra đã từng có một vài phóng viên muốn đến đây phỏng vấn, nhưng đột nhiên lại có một phóng viên tử vong, sau đó thì không thấy ai đến nữa rồi. Hơn nữa 6 km đường cao tốc kia, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều có người tuần tra, nếu ai dám mang di động camera đến quay cũng sẽ bị đánh, cho dù là dân chúng địa phương cũng không ai dám đến gần chỗ đó. Anh chàng kia nói đến đây vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Liêu Kinh Vũ có chút khiếp sợ. Anh bạn, công ty Thiên Hoành sao có thể kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ huyện ủy và ủy ban nhân dân thị xã Đông Giang không cử người đến điều tra ư? Chẳng lẽ đoạn đường cao tốc này cứ như vậy bị phá hỏng à? Anh chàng kia lại thở dài. Làm sao có thể? Tôi nghe nói trên huyện nửa tháng trước cũng đã tiến hành đấu thầu thi công lại đoạn đường đó rồi. Những tin đồn nói công ty Thiên Hoành lần này cũng báo danh tham gia đấu thầu. Nếu không có gì xảy ra, lại là công ty này thi công thôi. Cái gì? Vẫn là công ty Thiên Hoành phụ trách sao? Chẳng lẽ đoạn đường quốc lộ kia bị hư hại nghiêm trọng như vậy mà lãnh đạo thị xã Đông Giang không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ bọn nó không biết công ty Thiên Hoành kia thi công có vấn đề sao? Vì sao còn đồng ý để công ty này tiếp tục tham gia đấu thầu? Lần này Liêu Kinh Vũ thật sự quá bất ngờ rồi. Anh chàng kia lại thở dài. Chuyện như vậy, cho dù là dân chúng bình thường như tôi đều thấy rất rõ ràng, nhưng vấn đề là lãnh đạo thị xã Đông Giang lại không thấy. Sau khi điều tra vô cùng cẩn thận, bọn nọ ra một thông cáo, nói đoạn đường kia do sức nước đánh vào quá lớn nên mới bị hỏng, nên công ty Thiên Hoành không phải chịu trách nhiệm. Đầu năm nay, quan lại bao che cho nhau, chỉ thống khổ cho dân chúng chúng tôi thôi. Thôn chúng tôi mỗi người đều bị thu phí đầu người 50 tệ, không giao tiền sẽ không được phát trợ cấp. Hai. Nói tới đây, anh chàng thở dài thườn thượt một tiếng, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Anh chàng này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mặc dù nhìn có chút chân quê, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn nhìn ra. Chắc hẳn anh chàng là người làm ăn, nếu không cũng không thể hiểu biết nhiều như vậy. Nghe được một tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ, Liêu Kinh Vũ cảm giác lòng của mình bị cái dùi đâm một nhát rất đau đớn. Tuy rằng hắn còn chưa chính thức nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, nhưng hắn đã bắt đầu hiểu một chút vấn đề của thị xã này rồi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao đến bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cũng coi trọng thị xã Đông Giang như vậy. Xem ra vấn đề của thị xã Đông Giang không phải dễ dàng giải quyết. Liêu Kinh Vũ không thể ngờ một sự kiện chất lượng xây dựng công trình nghiêm trọng như vậy, thậm chí có nghi vấn một số cán bộ thiếu trách nhiệm, vậy mà không có một phương tiện truyền thông nào đưa tin. Không ngờ không ai bị xử lý, không ngờ kết quả điều tra cuối cùng chỉ là nước lũ tràn qua gây hư hại. Trong đầu Liêu Kinh Vũ lại dấy lên nghi ngờ, đập chứa nước Đông Giang mới tu sửa năm trước vì sao lại vỡ đê dễ dàng như thế. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía anh chàng kia. Anh bạn, lần đập nước Đông Giang bị vỡ đê đó trời mưa mấy ngày? Lần đó mưa khoảng nửa ngày. Mưa tuy rằng rất lớn, nhưng dưới tình huống bình thường đập chứa không thể vỡ được. Bởi vì trước khi đến lần tu sửa gần đây nhất đã có mấy trận mưa to, nhưng đều không có vấn đề gì. Nhưng sau lần tu sửa này, mưa một lần là vỡ đê rồi. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn thật không thể ngờ lại có chuyện như vậy. Lúc này anh chàng kia dường như có chút chán nản, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô tô tiếp tục đi, tim của Liêu Kinh Vũ cũng theo từng đợt sốc này của ô tô mà từ từ chìm xuống. Vỡ đê, đại hồng thủy, thôn làng, đồng ruộng chìm ngập trong nước, còn có đường cao tốc bị sụt, tất cả đều là do công ty xây dựng Thiên Hoành kia thi công. Mà ngay cả dân chúng bình thường nhìn đều hiểu, vậy mà thị xã Đông Giang lại không biết gì. Vì sao không có ai đứng ra nói gì? Truyền thông Đông Giang không có phản ứng gì có thể giải thích được. Nhưng vì sao ngay cả truyền thông thành phố Liêu Nguyên cũng im lặng? Truyền thông tỉnh Bạch Vân đâu rồi? Vì sao không đưa tin một chuyện nghiêm trọng như thế? 10 km cao tốc, mỗi km ít nhất cũng phải trị giá 50-60 triệu. 10 km chính là 500-600 triệu. Chẳng lẽ tiền này cứ như vậy trôi theo dòng nước? Mà điều làm cho Liêu Kinh Vũ không rõ chính là thị xã Đông Giang đấu thầu một lần nữa, đấu thầu con đường này, lại vẫn muốn chọn công ty Thiên Hoành thi công. Nếu lần này lại tiếp tục trúng thầu, vậy bọn họ đã đút túi hơn 1 tỷ tiền thi công rồi. Chẳng lẽ bộ máy thị xã Đông Giang không có ai dị nghị gì sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ càng thêm nặng nề. Vừa lúc đó, anh chàng kia lại đột nhiên vỗ vai của Liêu Kinh Vũ. Anh bạn, nhìn thấy bên kia không? Chính là đoạn 6 km bị sụt đấy. Anh nhìn kìa, cứ cách 300-400 mét lại có vài người đi tuần tra. Bọn họ trên danh nghĩa là tiến hành khảo sát công trình thi công, thực tế chính là ngăn cản người đến điều tra đấy. Liêu Kinh Vũ nhìn theo ngón tay anh chàng đó, phát hiện quả thực giống như lời anh ta nói, cứ cách 300-400 mét lại có một bốt giám sát. Trong bốt có 4 người đang chơi bài. Trong lòng Liêu Kinh Vũ nổi sóng. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ không phải chuyên ngành xây dựng cơ bản, nhưng đối với quy trình xây dựng cải tạo đường cao tốc hắn cũng có chút hiểu biết. Hắn lập tức ra hiệu cho xe dừng lại, còn mình thì bước xuống đi đến nơi kia. Lúc này anh chàng kia ngó đầu qua cửa sổ hô lên. Anh bạn, ngàn vạn lần không nên lại gần chỗ bọn họ xuống tay độc ác lắm đấy. Nghe được sự nhắc nhở thiện ý của anh chàng kia, lòng của Liêu Kinh Vũ dễ chịu hơn hẳn. Cùng lúc đó, trong lòng hắn ý thức trách nhiệm cũng dâng cao. Bao nhiêu dân chúng thiện lương, thuần phát như vậy, mình sắp nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang rồi, sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự áp bức của bọn quan lại tham ô này với dân chúng? Không được, tuyệt đối không được. Nếu mình đã tới đảm nhiệm chức vụ ở Đông Giang, mình nhất định phải vì dân chúng Đông Giang làm chủ, nhất định phải khiến không khí quan trường ở thị xã này đổi mới. Tuyệt đối không thể tha thứ cho bất kỳ thế lực, bất kỳ cán bộ nào đem quyền lợi của mình đặt lên trên dân chúng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hướng về phía anh chàng kia phất tay, cũng không để ý đến nhắc nhở của anh, lập tức hướng đường cao tốc đi đến. Hắn muốn tự mình kiểm tra một chút đoạn đường 10 km này công ty Thiên Hoành rốt cuộc đã làm gì, sao chất lượng lại kém tới mức này. Liêu Kinh Vũ đi dọc theo đồng ruộng tiến về phía trước 300 mét. Khi còn cách bút tuần tra khoảng 150 mét, đối phương lúc này cũng đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ. Một tên to con đang chơi mặt trược, cầm lấy một cái loa to đùng hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Này, mày đang làm cái gì đây? Lập tức rời xa chỗ này ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Liêu Kinh Vũ đã từng từ núi thây biển máu bước ra, sao có thể để ý ngữ điệu uy hiếp này của đối phương chứ? Tên to con kia hung hăng ném cái loa đi, đứng phát dậy, cực kỳ khinh thường. Ai ra, hôm nay không ngờ lại động đến một thằng nhãi con muốn sinh sự ở địa bàn của chúng ta. Các anh em, ngừng đánh bài. Vài ngày nay còn được chưa hoạt động gân cốt, chúng ta cũng nên vận động một chút. Nói xong, tên kia hướng Liêu Kinh Vũ vọt tới. Tên to con đó cao khoảng 1m85, khuôn mặt ngăm đen, cánh tay để trần, quần cộc, trên tay là một hình xăm văn hổ, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh. Bên cạnh tên đó đứng thêm 3 đứa nữa, mặc dù không to con như tên kia nhưng bộ dạng cũng vô cùng kiêu ngạo. Nghe được tên to con hô như vậy, lập tức đứng dậy hung hổ bước đến. Còn bà nó lại dám đến trước chúng ta rêu vo rừng ngoài, đánh gãy hai chân của hắn rồi nói tiếp. Rất nhanh, mấy người này đã đứng ngăn trước mặt Liêu Kinh Vũ, làm thành hình quạt vây Liêu Kinh Vũ ở giữa. Tên to con mặt đen lấy tay chỉ Liêu Kinh Vũ rồi lạnh lùng. Nhóc con, mày đang làm gì? Vừa rồi không thấy bọn tao nói à? Liêu Kinh Vũ mặt trầm xuống. Anh cho anh là ai? Nơi này cũng không phải là nhà của các anh. Tôi muốn đi đâu thì đi, sao lại phải sợ các anh? Lập tức tránh ra, tôi muốn đi bộ lên phía trước. Tên to con mặt đen nghe Liêu Kinh Vũ nói xong không kìm nổi bật cười. Muốn đi bộ lên phía trước sao? Nhóc con, tao cho mày biết, mày là người ngoài nên không biết, phạm vi 300m xung quanh đường cao tốc này là vùng cấm, không ai được bước vào. Nếu không hậu quả mày tự gánh chịu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Vùng cấm? Ai nói đây là vùng cấm? Có văn kiện của thành ủy và ủy ban nhân dân thị xã Đông Giang không? Nếu có tôi chắc chắn sẽ không bước vào. Lúc này một người cao gầy mặc quần cộc trực tiếp giơ ống sắt trong tay lên hướng về phía đầu của Liêu Kinh Vũ mà đánh, vừa đập vừa cười lạnh lùng. Đây là hậu quả. Tên to con thấy thế nghĩ Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là một tên sinh viên quèn, cũng cầm một thanh sắt hướng eo Liêu Kinh Vũ đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều cùng xuống tay vô cùng ác độc với Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng sắc bén. Hắn vạn lần không ngờ đối phương không hề nói lý đã hạ thủ với mình. Nếu như mình chỉ là dân chúng bình thường, chỉ sự hiện tại không chết cũng tàn tật rồi. Những người này quá độc ác. Trách không được anh chàng đồng hương kia nói đã từng có phóng viên bỏ mạng ở đây, sau đó không còn ai dám đưa tin chuyện này. Xem ra những người này quả thực vô cùng hung tàn. Nhưng bọn họ vì sao lại không e sợ gì? Bọn họ đánh người đến tàn tật sẽ bị luật pháp trừng trị. Nhưng vấn đề là bọn họ vẫn vô cùng vui vẻ dương nanh múa vuốt ở đây. Vì sao? Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Thị xã Đông Giang này làm sao vậy? Trong một khoảng thời gian ngắn, từng nghi vấn nối tiếp nhau ở trong đầu Liêu Kinh Vũ. Tâm tình của hắn trở nên vô cùng bực bội, nhất là khi hắn nhìn thấy mấy cái ống sắt hướng về phía những chỗ yếu điểm trên người mà đánh. Liêu Kinh Vũ nổi bão rồi. Ngay tại thời khắc nước sôi lửa bỏng này, Liêu Kinh Vũ giơ tay lên tránh được cú đánh của tên cao gầy. Cũng lúc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nắm chặt ống sắt, cánh tay gầy của tên kia run lên, bung ra ống sắt. Ống sắt nháy mắt rơi vào trong tay của Liêu Kinh Vũ. Cùng lúc đó, hắn đem ống sắt đỡ cú đánh của tên to con. Lập tức, không đầy một phút sau, cả bốn tên đều bị Liêu Kinh Vũ đánh ngã. Cùng lúc đó, hắn đem ống sắt hung hăng cua, dạy dỗ bọn chúng một phen. Suy xét đến vấn đề an toàn, nơi này cách xa nội thành, nếu chẳng may xảy ra đổ máu thì chết người cũng không hay. Nên Liêu Kinh Vũ cũng không hề đánh gãy tay chân bọn chúng, nhưng ai cũng bị đánh cho 7-8 gậy. Tám gậy này nhìn bên ngoài không hề xây xước hay gãy xương, nhưng bốn người chúng gậy đều ngã lăn trên mặt đất, miệng phun máu tươi, muốn đứng lên cũng khó. Bọn chúng không hề biết Liêu Kinh Vũ vì hận bọn chúng thấu xương, thời điểm hạ thủ liền dùng thủ pháp bắt khóa thái dương côn. Tám gậy này chính là đánh vào tám huyệt vị mấu chốt. Một khi bị đánh trúng, dương khí trên người đều ngừng lưu thông. Từ nay về sau, bốn người này dương khí sẽ dần dần héo rút. Em trai nhỏ của bọn họ cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa, mà đầu mép cũng sẽ dần dần biến mất. Tiếng nói cũng nhỏ dần, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành đông phương bất bại. Sau khi giải quyết xong bốn người này, Liêu Kinh Vũ tiếp tục hướng phía đường cao tốc đi tới. Đến khi hắn tới nơi, liền giật mình há hốc mồm, chỉ thấy về phía tây. Lẽ ra phải là con đường cao tốc băng phẳng thông tới thị xã Đông Giang, nhưng lại biến thành một đám đất cao thấp lộn nhộn không đều nhau, mà hai bên đường là những vật liệu của đường cao tốc còn bị nước bào mòn thành một cái mương nhỏ. Tuy nước đã bốc hơi hết nhưng vẫn còn giữ lại hình dáng của mô đất. Ở phía đông là 4 km, mặt đường không bị phá hủy, nhưng trên mặt đường là vô số hố lớn nhỏ, có cái lớn như chậu rửa mặt, có cái nhỏ như miệng chén, xa xa còn có vài cái khe nứt dài đến mấy chục mét. Liêu Kình Vũ đi qua cẩn thận xem xét, khe rộng nhất lên đến 30 cm, nếu như đi xe đạp qua chắc chắn bánh xe sẽ lọt vào hố này. Liêu Kình Vũ đưa tay vào khe nứt quệt thử, không ngờ đều là đất sét. Nói đùa sao, không ngờ phía dưới mặt đường lại là đất sét. Cho dù là đường bình thường ở nông thôn, bên dưới cũng phải thêm một ít vật liệu đá để gia cố. Đường cao tốc yêu cầu càng nghiêm khắc hơn, không chỉ yêu cầu vài tầng nhựa đường, còn thêm một tầng bê tông, lót thêm một tầng đất, còn phải có một tầng cát chảy. Mà dựa theo kỹ thuật thi công bình thường, phía dưới lớp nhựa đường phải là một tầng bê tông nữa. Nhưng mình chỉ quyệt nhẹ đã chạm đến đất sét. Liêu Kình Vũ thử một vài chỗ khác, tất cả đều là đất sét. Liêu Kình Vũ lấy điện thoại lên mạng một chút, phát hiện dựa theo quy định, tầng nhựa đường độ dày hợp lý phải từ 9 đến 12 cm. Liêu Kình Vũ lấy tay đo đạc một chút, đoạn đường này nhựa đường không ngờ chỉ có dày 4 cm. Đây còn là kết quả hắn đo tương đối, chỉ sợ nếu đo thực tế có thể chỉ có 3 cm thôi. Nhìn đến kết quả này, Liêu Kình Vũ cũng hiểu vì sao đường này lại nứt ra rồi. Căn bản không hề dựa theo tiêu chuẩn để thi công, cứ vậy mặt đường không xảy ra vấn đề mới là lạ. Nhìn đến đây, trái tim Liêu Kình Vũ cũng lạnh ngắt. Hắn đã hiểu ra rất nhiều vấn đề. Hắn cũng biết vì sao thị xã Đông Giang lại phải vội vàng đấu thầu lại đoạn đường này. Cuối cùng cũng hiểu vì sao lại phải bố trí nhân viên giám sát ở đây. Đây tuyệt đối là công trình bá đậu điển hình. Nghĩ đến đây, Liêu Kình Vũ trực tiếp rút điện thoại di động ra, tiến hành chụp ảnh để lưu giữ chứng cứ. Từng chi tiết nhỏ hắn cũng không bỏ qua. Nhưng Liêu Kình Vũ cũng không hề chú ý tới. Cách đó hơn 10 mét, tên to con thì Liêu Kình Vũ rút điện thoại ra chụp ảnh. Trên gáy mồ hôi chảy ròng ròng, cũng vội vàng gọi điện. Sếp, đoạn đường chúng tôi phụ trách gặp một tên phóng viên, hắn đánh bọn tôi bị thương, còn đang chụp ảnh làm bằng chứng, sếp mau phái người qua đây đi. Sau khi tên to con gọi điện xong không lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm tức giận. Lại một thằng muốn chết, tao sẽ thành toàn cho nó. Sau khi cúp điện thoại, tên to con cực kỳ oán độc nhìn Liêu Kinh Vũ. Cháu trai, đắc tội ông chủ của chúng tao, mày nhất định phải chết. Liêu Kình Vũ đương nhiên không biết những điều này, bởi vì tất cả tâm trí của hắn đều đang tập trung vào con đường cao tốc này. Hắn đi dọc theo con đường phía đông suốt 1 km. Sau khi xem xét hết tất cả, hắn tức giận đến mức muốn chửi bậy. Còn mẹ nó, đây thực sự là đường cao tốc sao? Đường đất nông thôn còn chắc chắn hơn. Hết hố to đến hố nhỏ, một cái khe tiếp theo một cái rãnh, đường cao tốc này như một mảnh ruộng khô hạn cả chục năm rồi, vô cùng thê thảm. Còn hàng rào bảo vệ hai bên đường càng làm Liêu Kinh Vũ phát điên. Hàng rào bảo vệ nếu đúng như ý nghĩa phải có tác dụng bảo vệ, nhưng hàng rào này nhỏ hơn một nửa, cũng mỏng hơn một nửa, nhìn xa còn không thấy khác, nhưng nhìn gần chỉ là một miếng sắt mỏng manh, gió thổi qua miếng sắt còn lay lay hưởng ứng. Liêu Kinh Vũ cảm thấy hoang mang khó tả, khoa trương quá rồi. Phải biết rằng trong quá trình xây dựng đường cao tốc có bộ phận nghiệm thu và cả các kỹ sư kiểm tra, giám sát. Cho dù bộ phận kiểm tra có bị mua chuộc, lập liếm đi thì cũng chỉ che đậy được một phần đường. Tại sao ngay cả hàng rào bảo vệ lulu ra trước mắt như vậy mà các lãnh đạo phụ trách nghiệm thu của thị xã Đông Giang cũng nhìn không ra? Liêu Kình Vũ nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn càng ngày càng cảm giác được sự nghiêm trọng của thị xã Đông Giang này. Phải biết rằng loại công trình bã đậu này đã khánh thành gần một năm rồi, vậy mà không hề có dấu hiệu bị đưa ra ánh sáng. Hơn nữa lãnh đạo thị xã lại còn có ý định cải tạo một lần nữa, mà một khi cải tạo, những vấn đề tồn tại bây giờ tất cả đều bị che giấu. Mà nếu đường cao tốc mới vẫn do công ty Thiên Hoành thi công, có phải lại sẽ có một công trình bá đậu mới không? Sau khi Liêu Kình Vũ đi thêm khoảng mấy trăm mét nữa, cuối cùng cũng quyết định dừng bước, bởi vì hắn phát hiện chỉ sợ 3 km còn lại cũng đều là như vậy. Lá gan của công ty Thiên Hoành này quá lớn. Chẳng lẽ chịu trách nhiệm chỉ có một mình công ty Thiên Hoành thôi sao? Liêu Kình Vũ vừa đi quay trở lại đầu đường vừa suy nghĩ vấn đề này. Cách Liêu Kình Vũ khoảng 300 mét, đột nhiên từng đợt âm thanh cảnh báo vang lên. Liêu Kình Vũ nhìn lại con đường trong thôn, chỉ thấy ở dưới đó có khoảng 6 chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ. Khi tiến tới gần, hắn tất cả nhân loạt dừng lại. Trên xe bước xuống khoảng 12-13 cảnh sát lao đến phía Liêu Kình Vũ. Cùng lúc đó, loa phóng thanh trong xe vang lên.

Phó phòng Trần là một tay cáo già, xem nét mặt của tên to con, biết rằng gã không hề nói dối, hơn nữa gã cũng không dám nói dối mình. Nhưng hiện tại lại không tìm thấy di động của đối phương, với có thể hắn đã giấu đi rồi. Nghĩ đến đây, phó phòng Trần nhìn Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: "Điện thoại di động của anh đâu?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên: "Tôi không mang di động." Lúc này, tên cảnh sát bên cạnh đá một cái rất mạnh vào đùi của Liêu Kinh Vũ. "Phó phòng của chúng tao nói chuyện với mày đây, thành thật một chút, Lưu Mật Đen chưa bao giờ nói dối, thành thật khai báo, điện thoại di động của mày đâu rồi?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn tên cảnh sát kia: "Anh dựa vào cái gì mà dám đá tôi? Anh dựa vào cái gì?" Tên cảnh sát thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ như vậy, trong lòng vô cùng giận dữ, đã bị mình còng tay còn kiêu ngạo như vậy. Gã đã nghĩ đến việc Lê Côn Sát đánh Liêu Kinh Vũ vài cái. Lúc này, phó phòng Trần nhìn đi nhìn lại Liêu Kinh Vũ, hướng về tên cảnh sát kia trợn mắt một cái. Đối phương lập tức thành thật, một câu cũng không dám nói thêm, đứng ở một bên. Phó phòng Trần đột nhiên cười ha hả: "Được, nếu không mang di động cũng không sao. Có ai không, mang hắn về đồn điều tra đi." Lúc nói chuyện, thanh âm có chút trầm thấp. Tên cảnh sát vừa đá Liêu Kinh Vũ một đạp kia, nghe giọng điệu này lập tức trở nên vui vẻ. Gã lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bởi vì gã rất rõ ràng, một khi phó phòng nói như vậy, có nghĩa là ông ta thực sự phát hỏa rồi. Tên bị còng này muốn không bị thương tích gì là không có khả năng. Liêu Kinh Vũ bị áp giải lên xe, nhanh chóng rời đường cao tốc. Tuy nhiên, phó phòng Trần lại để lại một nửa lực lượng ở lại lục soát tìm di động của Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta rất rõ ràng, nếu chẳng may trước đó Liêu Kinh Vũ đã nói cho bạn bè của hắn nơi giấu di động, nếu chẳng may vì thế mà sự tình bại lộ, như vậy vị trí của ông ta chắc chắn không giữ được rồi. Cho dù không bị mất chức, chỉ sợ cũng phơi thây ở đâu đó, bởi vì ông ta cũng khá hiểu tình hình hiện giờ. Ngồi trong xe cảnh sát, một đường bay nhanh chạy chỉ khoảng 7-8 km, xe đã vào nội thành. Điều làm Liêu Kinh Vũ kinh ngạc chính là trên đoạn đường 7-8 km vừa qua, trừ 2 km đầu tính từ chỗ hắn bị bắt lên xe, càng đi về sau cũng là ngoại ô thành phố rồi. Nhưng mặc dù chỉ là vùng ngoại ô, nhưng đã bắt đầu xuất hiện nhà cao tầng, cửa hàng đủ màu sắc, siêu thị đầy đủ mọi thứ. Cách nội thành khoảng 2 km, nhà cao san sát, ngựa xe như nước, so với nội thành cũng không khác là bao. Sau khi tiến vào nội thành, Liêu Kinh Vũ càng thêm kinh ngạc. Thị xã Đông Giang này bất quá cũng chỉ là một thị xã trực thuộc thành phố Liêu Nguyên, nhưng nơi này so với thành phố Thương Sơn không kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Trên đường phố đều là xe hạng sang, làm cho người ta cảm thán độ giàu có của thị xã này. Sau khi xe cảnh sát đi vào nội thành, không lâu sau đã đến trụ sở phòng công an thị xã. Liêu Kinh Vũ trực tiếp bị dẫn vào phòng thẩm vấn. Nhìn đến phòng thẩm vấn, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Xem ra mình vào phòng công an rất có duyên. Ở thành phố Thương Sơn bị nhốt vào cục công an một lần, hiện tại vừa tới thị xã Đông Giang, còn chưa chính thức nhậm chức, không ngờ lại bị bắt vào đây. Sau khi vào cửa, ngay lập tức Liêu Kinh Vũ phải ngồi vào ghế thẩm vấn chuyên dụng. Theo lý thuyết, một người vô danh tiểu tốt như Liêu Kinh Vũ khi thẩm vấn thì đương đương là một phó phòng công an như phó phòng Trần không nhất thiết phải xuất hiện. Hơn nữa suy xét đến vấn đề trách nhiệm, ông ta càng không nên có mặt ở đây. Nhưng hiện tại vì phó phòng Trần bởi vì cái mũ chuẩn đội trên đầu của mình, cho nên chỉ cần liên quan đến vụ án đường cao tốc, ông ta đều sẽ đích thân giám sát. Để tránh nhân viên làm việc không cẩn thận, làm cho sự kiện đường cao tốc bị đưa ra ánh sáng, làm mất chức quan của mình. Phó phòng Trần ngồi trên một chiếc ghế chuyên dụng rộng thùng thình, hết sức thoải mái dựa vào thân ghế, chân gác lên trên, quay sang nói với người của mình ở phòng công an là đội phó chế độ hình sự Vương Văn Khuê: "Văn Khuê, bắt đầu thẩm vấn đi. Trong vòng nửa giờ nhất định phải biết kết quả, nếu không tối nay cậu xem xử lý thế nào đi." Nói xong, phó phòng Trần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vương Văn Khuê ngồi trên ghế thẩm vấn, bên cạnh còn có hai cảnh sát. Vương Văn Khuê lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ: "Tên tuổi, quê quán?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Vương Văn Khuê, vô cùng phối hợp: "Liêu Kinh Vũ, nam, 24 tuổi, thành phố Bắc Kinh." "Anh là người thành phố Bắc Kinh?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói là người Bắc Kinh, trên mặt Vương Văn Khuê vô cùng ngưng trọng, mà ngay cả kẻ vừa nhắm mắt là phó phòng Trần cũng đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì bọn họ đều lo lắng Liêu Kinh Vũ là phóng viên quan trọng ở thành phố Bắc Kinh, như vậy thì không ổn rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, không thể giả được. Chứng minh thư của anh đâu?" Liêu Kinh Vũ không chút do dự lấy ra chứng minh nhân dân của mình đặt trên bàn. Vương Văn Khuê vừa nhìn đúng là thành phố Bắc Kinh, sắc mặt của anh ta càng thêm âm trầm. Anh là phóng viên? Vương Văn Khuê trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Theo anh thì thế nào? Liêu Kinh Vũ cũng không trực tiếp nói ra đáp án, bởi vì hắn vừa phát hiện ra đối phương có phản xạ đặc thù đối với phóng viên. Bốp! Vương Văn Khuê hung hăng vỗ bàn một cái. Tôi hỏi anh rốt cuộc có phải phóng viên hay không? Anh chỉ cần nói cho tôi biết có phải hay không, tôi không cần đáp án khác. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Liêu Kinh Vũ vẫn thản nhiên. Nhìn Liêu Kinh Vũ không hề phối hợp với mình, hai cảnh sát bên người Vương Văn Khuê đã bắt đầu đứng lên. Lúc này Phó Phong Trần ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Được rồi, không cần lộn xộn, chúng ta là cảnh sát, yêu cầu chấp pháp văn minh, đây là quy củ. Nói tới đây, Phó Phong Trần lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh tại sao lại phải chụp ảnh đường cao tốc? Anh biết cái gì rồi, muốn làm gì? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Tôi nói vì lãnh đạo này, tôi hình như bị bắt là vì đánh người. Cái đó cùng với chuyện tôi có là phóng viên hay không, chụp ảnh để làm gì hình như không có quan hệ. Dựa theo quy trình, có phải các anh nên hỏi tôi sự việc đánh người hay không? Hơn nữa, theo như tôi vừa quan sát, các anh không hề mang một nhóm người khác trong sự kiện đánh người này tới phòng công an để điều tra. Các anh chỉ bắt mỗi tôi, điều này hình như không đúng quy trình cho lắm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Phó Phong Trần càng thêm kiêng kỵ, bởi vì có thể biết quy trình phá án của cảnh sát, điều này nói rõ đối phương không phải phóng viên bình thường. Tuy nhiên trên mặt ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, nên làm gì để phá được án, đấy là việc của chúng tôi. Việc của anh là phối hợp với chúng tôi để điều tra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh rốt cuộc có phải là phóng viên hay không? Anh dùng di động với mục đích gì và hiện tại đang giấu ở đâu? Liêu Kinh Vũ nghe được tối hậu thư này, hắn đã xác định được mục đích chính bọn họ bắt hắn tới đây để làm gì. Nguyên nhân không phải vì đánh người, mà là bởi vì mình là phóng viên. Hắn thản nhiên cười. Tôi không phải phóng viên, anh có thể yên tâm về điểm này. Còn di động của tôi thực sự không mang tới, vẫn còn để ở phòng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, ánh mắt của Phó Phong Trần đã bắt đầu bốc lửa. Ông ta đã nhìn ra người thanh niên trước mặt này tuyệt đối không phải là người thường. Một khi đã như vậy, ông ta bắt buộc phải áp dụng biện pháp mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Phó Phong Trần nói với Vương Văn Khuê. Văn Khuê, cậu cứ thẩm vấn đi, tôi ngủ một chút, hôm nay hơi mệt. Nói xong, Phó Phong Trần lại dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, trên mặt của Vương Văn Khuê lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, xem ra mày không muốn uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt. Có ai không? Cho án thử một chút trà tấn, để biết vào phòng thẩm vấn của phòng công an thị xã Đông Giang này cũng không nhẹ nhàng như thế. Vương Văn Khuê vừa nói xong, hai người bên cạnh anh ta lập tức đứng lên, một người trong tay cầm một chồng giấy, một người cầm một cái chày sắt, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, dương nanh múa vuốt hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Nhìn đến đồ vật trong tay của hai người, Liêu Kinh Vũ đã hiểu mục đích thực sự của bọn họ. Tất rõ ràng bọn họ muốn đem tập giấy lót trên một chỗ nào đó trên người mình, sau đó dùng chày sắt nện xuống. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không hề thấy rõ vết thương, nhưng trên thực tế bộ vị bị chày sắt đánh vào đã bị thương nghiêm trọng. Loại thương thế này rất khó khôi phục, thậm chí có thể trở thành thương tổn vĩnh viễn. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ lại càng nhận thức rõ hơn về cục diện hỗn loạn của thị xã Đông Giang. Vì Phó Phòng Trần kia không ngờ lại lấy lý do đi ngủ, đối với việc làm sằng bậy của thủ hạ coi như không thấy, thậm chí còn dung túng. Vì Phó Phòng Công an này quả thực không còn gì để nói. Thị xã Đông Giang này rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì sao đến cả nơi chấp pháp như phòng công an cũng kỳ dị như vậy? Trong ấn tượng của Liêu Kinh Vũ, phòng công an luôn là nơi tốt nhất. Nhất là thành phố Thường Sơn, dưới sự dẫn dắt của Trung Hải Đào, đa phần mọi người đều vì dân chúng làm việc. Trong suy nghĩ của dân chúng, phòng công an giống như vệ sĩ của dân vậy. Nhìn hai người kia từng chút nhích lại gần mình, Liêu Kinh Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Phó Phòng Trần, nếu tôi là ông, tuyệt đối sẽ không dung túng cho loại hình chấp pháp trái quy định này. Nhất là đối với một người sắp nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói ra thân phận của mình. Đang chợp mắt dưỡng thần, Phó Phong Trần lập tức sửng sốt. Đầu óc của ông ta chuyển động cực nhanh. Theo lời của Liêu Kinh Vũ, hắn đang ám chỉ mình chính là tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã. Trong lòng của ông ta vô cùng chấn động, lập tức cẩn thận nhớ lại.

Người bình thường không có khả năng duy trì một tư thế lâu như vậy, yêu cầu về thể lực phải cực kỳ cao. Nhưng mà điều khiến ông ta kiêng kỵ nhất chính là định lực của Liêu Kinh Vũ. Điều này nói lên tâm kế của hắn rất sâu. Hơn 3 tiếng trôi qua, mọi người đều có chút đói bụng. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an thị xã Đông Giang Trần Chính Hoành cùng vài cấp dưới bước vào. Khi ánh mắt của y nhìn đến Liêu Kinh Vũ, mày không khỏi nhíu lại. Thật không ngờ còng tay của Liêu Kinh Vũ vẫn còn chưa được tháo ra. Rất rõ ràng hắn để thế để mình xem đây. Giờ phút này ấn tượng của Trần Chính Hoành đối với Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên rất tồi tệ. Tuy nhiên Trần Chính Hoành là một người rất có lòng dạ sắc sảo khôn ngoan, y đối với Liêu Kinh Vũ tốt hay xấu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có điều cách thật xa mà vẻ mặt của y đã nở một nụ cười, hướng về phía Liêu Kinh Vũ hô lên: Chủ nhiệm Liêu, thật ngại quá, thật không ngờ giữa chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên trong trường hợp như thế này. Đều do tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm khiến cho anh phải chịu khổ như vậy. Nói tới đây, Trần Chính Hoành lập tức tức giận hướng về phía Trần Thiên Biêu. Trần Thiên Biêu, cậu không biết nhìn à? Đã biết là hiểu lầm, tại sao không sớm một chút tháo còng tay cho chủ nhiệm Liêu ra? Trần Chính Hoành vừa đến đã nói phủ đầu rồi, y muốn dùng nó để trực tiếp chặn miệng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng chỉ cười thản nhiên. Đợi Trần Thiên Biêu cho người tháo còng tay của Liêu Kinh Vũ xong, Liêu Kinh Vũ và Trần Chính Hoành bắt tay. Bí thư Trần, vô cùng cảm ơn ông đã tốn công bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chạy tới đây cứu tôi. Bằng không tôi thực sự không biết mình còn sống để mà tham gia nghi lễ nhậm chức hai ngày tới không. Liêu Kinh Vũ nói xong, đứng bên cạnh đó sắc mặt của Trần Thiên Biêu trầm xuống. Ông ta thật không ngờ lời nói của Trần Chính Hoành đã đến mức này rồi. Không ngờ Liêu Kinh Vũ không cho ông ta chút mặt mũi nào, trực tiếp mang đến cho Trần Chính Hoành một vấn đề khó xử. Rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ đây đang tỏ ra rất bất mãn với Trần Chính Hoành và mình, thậm chí đang yêu cầu Trần Chính Hoành xử lý mình. Trần Chính Hoành cũng rất sững sờ, lời nói của Liêu Kinh Vũ khiến y cảm giác cô chút khó chịu. Ánh mắt của y lúc ấy liền híp lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thả lỏng bàn tay đang bắt với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sự việc này đã xảy ra rồi, bọn Trần Thiên Biêu cũng trong lúc vô tình mới bắt anh đấy. Anh xem chuyện này, tôi bắt Trần Thiên Biêu bọn họ xin lỗi anh, việc này xem như anh bỏ qua cho bọn họ đi. Đây là thái độ cuối cùng của Trần Chính Hoành, cũng là ranh giới cuối cùng của y. Y đã sẵn sàng chuẩn bị trở mặt với Liêu Kinh Vũ trong lần giáp mặt này. Cho dù Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ đến mấy cũng không thể khiến y phải sợ hắn. Dù sao nơi này là thị xã Đông Giang, mình là bí thư đảng ủy công an thị xã Đông Giang, nắm giữ trong tay một phòng quan trọng là phòng công an này. Đừng nói Liêu Kinh Vũ, cho dù là đối mặt với phó chủ tịch thành phố Liêu Nghiên, y cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Nhưng mà điều khiến Trần Chính Hoành thật không ngờ chính là ngay lúc y cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không bỏ qua cho bọn Trần Thiên Biêu thì lại thấy Liêu Kinh Vũ cười nói: Được, nếu bí thư Trần đã nói như thế, vậy hôm nay chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Tuy nhiên bí thư Trần à, tôi có một chút rất hiếu kỳ, vì sao công an của mấy người Trần Thiên Biêu lại bảo hộ đoạn đường cao tốc bị nước lũ hủy hoại như vậy? Hơn nữa hình như còn có một thế lực nào đó không biết tên đang bảo vệ đoạn đường đó. Tôi cảm thấy tò mò nên đi qua đó xem thôi, thiếu chút nữa bị bọn nó đánh trọng thương. Ở đây có phải là có chuyện gì xảy ra hay không vậy? Trần Chính Hoành thật không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ có thể lập tức chỉ ra điểm trọng yếu nhất của sự việc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hắn rất có hứng thú với chuyện này. Điều này làm cho trong lòng y không được vui, bởi vì chuyện này đừng nói là ở thị xã Đông Giang mà cả toàn bộ khu vực thành phố Liêu Nguyên đều là một tin tức hết sức nhạy cảm. Người bình thường trong quan trường tuyệt đối sẽ không công khai thảo luận chuyện này ở nơi công cộng. Trần Chính Hoành lập tức bật cười ha hả. Ồ, chuyện này à, không hề có chuyện như anh nghĩ đâu, bất quá là trùng hợp thôi. Về phần có người ở bên kia trông coi, tôi đây thực sự không có nghe nói, có thời gian tôi sẽ cho người đi xác minh lại. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này anh tới thị xã Đông Giang là để xem tình hình trước khi đi nhậm chức hay là có sắp xếp gì? Tại sao tôi không nhận được thông báo nào vậy? Trần Chính Hoành miêu tả sơ lược, liền đem đề tài của Liêu Kinh Vũ rẽ qua bên khác, đồng thời còn phản kích lại, điều tra mục đích của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười: Tôi à, tôi đã hoàn tất công việc bàn giao ở bên thành phố Thương Sơn rồi, thế không có chuyện gì, tôi liền muốn đến đây cảm thụ một chút phong thổ của thị xã Đông Giang, không có sắp xếp cái gì hết. Ồ, như vậy à, thế này đi, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, tôi sắp xếp công việc một chút, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, xem như tôi sớm đón tiếp đồng chí Liêu Kinh Vũ. Hy vọng về sau anh ủng hộ công việc của tôi nhiều hơn nhé. Đồng thời cũng sẵn tiện kêu đồng chí Trần Thiên Biêu nhận lỗi với anh trong bữa tiệc rượu này. Liêu Kinh Vũ khoát tay. Không cần không cần. Hôm nay tôi vốn định dùng mấy tiếng đồng hồ đi dạo quanh thị xã Đông Giang. Buổi chiều còn có việc phải trở về thành phố Liêu Nguyên nữa. Thật không ngờ vì bị bắt tới đây mà làm trì hoãn công việc. Xem ra chỉ có thể để sau khi chính thức nhậm chức mới có thể thật sự đi dạo hết. Bên thành phố Liêu Nguyên còn có người đang chờ tôi nữa. Vậy tôi không làm phiền bí thư Trần nữa. Một lát tôi đang ngoài kêu xe về thành phố Liêu Nguyên là được. Trần Chính Hoành nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền cười. Được rồi, nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ còn có việc, tôi đây sẽ không giữ anh lại nữa. Để tránh làm chậm trễ công việc của anh, với chúng ta tạm biệt tại đây. Về sau trong công việc của chúng ta cùng nhau ủng hộ nhé. Liêu Kinh Vũ lá mặt lá trái nói. Nhất định, nhất định rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Trần Chính Hoành và đám người Trần Thiên Biêu trực tiếp tiến Liêu Kinh Vũ đến trước cửa lớn của phòng công an thị xã. Sau khi Liêu Kinh Vũ lên xe taxi rời khỏi, Trần Chính Hoành và Trần Thiên Biêu trở lại phòng làm việc của Trần Thiên Biêu. Trần Chính Hoành nói. Thiên Biêu à, để buổi tối phải người tới chỗ tài xế xe taxi đó tìm hiểu một chút, xem Liêu Kinh Vũ có phải thật sự đã trở về thành phố Liêu Nguyên chưa. Mặt khác gia tăng thời gian cho cấp dưới nhanh chóng lục soát. Tôi xem Liêu Kinh Vũ này không đơn giản đâu. Trần Thiên Biêu cũng tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, người thanh niên này đúng là không đơn giản chút nào. Tôi vốn nghĩ rằng hắn không có ý định nể mặt ngài, nhưng thật không ngờ răng điệu lúc đầu của thằng nhóc làm rất lớn, cuối cùng cũng là kết thúc qua loa. Thật không biết hắn muốn nghĩ gì đây. Trên bộ mặt Trần Chính Hoành lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này định làm lớn chuyện với các cậu trong phòng công an. Vì sao tôi tới đây chậm như vậy cũng có nguyên nhân quan trọng là muốn kích thích Liêu Kinh Vũ một chút. Hy vọng hắn chỉ vì nhất thời xúc động phẫn nộ mà gây lớn chuyện với phòng công an của chúng ta. Tốt nhất là nhân cơ hội này đề xuất một số yêu cầu quá đáng, thậm chí là yêu cầu tôi xử lý đám người các cậu. Vậy đến lúc đó, người còn chưa có chính thức nhậm chức mà đã đề xuất các yêu cầu quá đáng, tôi lập tức có thể bắt lấy nhược điểm của hắn. Có lẽ việc nhỏ như vậy bình thường không ai để mắt, nhưng chỉ cần chuyện này chúng ta triển khai hoạt động thích hợp, tuyệt đối có thể làm cho Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức không lâu, mặt mũi của hắn sẽ bị mất hết sạch, cũng không thể sống yên tại đây. Chỉ là tôi thật không ngờ thằng nhóc này không biết đang nghĩ gì, không ngờ không làm như vậy, có chút chuyện chưa làm đã bị tuột mất tầm tay. Thiên Biêu à, đường cao tốc bên kia cậu cùng công ty xây dựng Thiên Hoành thương lượng lại một chút. Nếu sáng nay người của các cậu không tìm được điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ thì kêu bọn họ tối nay chú ý một chút, bảo vệ hiện trường thật tốt, tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ quay lại lấy được di động mang về. Nếu không sau này nhất định sẽ có nhiều chuyện phiền phức đấy. Trần Thiên Biêu vội vàng dùng sức gật đầu. Khi nhớ lại những dặn dò của Trần Chính Hoành đối với vị lãnh đạo cũ này, ông ta vẫn rất tôn trọng và tin tưởng hệ thống chính trị pháp luật của thị trấn Đông Giang dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo này đang trở nên vô cùng đoàn kết. Uy vọng của vị lãnh đạo này ở toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật vô cùng cao, địa vị ở toàn bộ thị xã Đông Giang cũng rất cao. Không chỉ bí thư Tôn Ngọc Long hay là chủ tịch Ủy ban nhân dân Đường Triệu Cương đều vô cùng coi trọng vị lãnh đạo này, chỉ biết nghĩ cách lôi kéo y, chưa bao giờ dám đắc tội. Còn điều khiến Trần Thiên Biêu rất khâm phục chính là vị lãnh đạo này luôn có thể tiên đoán trước địch thủ, gần như chính trị ở thị xã Đông Giang nhiều lần bị rung chuyển nhưng y đều bảo đảm đứng sừng sững không ngã, trở thành một cây cối luôn xanh tươi trên chính trường của thị xã Đông Giang. Sau khi Trần Chính Hoành rời khỏi, Trần Thiên Biêu lập tức dựa theo dặn dò của Trần Chính Hoành bắt đầu hành động. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình thấy là hành trình tiếp theo này của Liêu Kinh Vũ khá là hung hiểm đấy. Chân ướt chân ráo đến một thành phố mà thế trận bày ra trước mắt nó đã như thế này rồi, dám giết người để diệt khẩu, công an thì liên kết với lại xã hội đen bảo vệ điều xấu, mình thấy nguy hiểm quá. Mình vừa đọc vừa lo lắng cho Liêu Kinh Vũ khi mà nói ra thân phận mà bọn công an lại bắt mà lại không chịu thả và thủ tiêu luôn, thì không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi mà bị bắt giữa một khu cao tốc mà không có người ngoài, không ai biết. Nhưng mà may là việc đó không xảy ra khi mà đó là nhân vật chính, như người khác chắc là mất xác rồi. Nhìn đi nghĩ lại thì công an như là một con dao hai lưỡi vậy. Trong tay người tốt thì nó bảo vệ nhân dân, trong tay người xấu thì hỏng. Hành trình này của Liêu Kinh Vũ thực sự rất gian nan, đầy nguy hiểm. Ok, Hẹn quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo nhé.